Nhật ký hủ hóa hậu cung của Hoàng hậu, chương 23, hàng giả gặp hàng thật 2. Góc truyện audio.com, Sia Ấp Cộp, Thanh Nguyễn đang tùy tiện lấy vài quyển sách thì vô tình làm rơi một quyển sách cũ nát trên giá sách xuống sàn nhà. Định cúi xuống nhặt lấy thì cái giá sách bỗng quay vòng vòng. Mở ra một mật đạo, Thập Phi và Sương Nhi đồng thời quay sang nhìn, cả ba ăn ý nhau mà liếc mắt một cái. Làm ngơ, coi như không thấy, tiếp tục đi thu thập sách, công nhận ở đây sách cũng thật nhiều. Thanh Nguyễn tỷ tỷ, bao giờ chúng ta mới đi tìm nương nương đây? Sương Nhi nhàm chán nói, ở đây toàn là sách, chẳng có gì vui cả. Nàng là nữ tử gian hồ, tất nhiên chả hứng thú gì với sách cả. Trừ khi đó là sách về độc dược và y dược, nàng chỉ hứng thú với hai loại đó. Nương nương nhà ngươi có chết đâu mà gấp. Miễn sao trước khi bà chết ta ăn trộm được giày của bà là được. Hai người cứ an tâm đi, Thanh Nguyễn hừ hừ nói. Nàng chưa gấp mà hai người bọn họ gấp cái gì. Giỏi thì tự đi mà tìm. Lão nương đã định qua đêm ở đây. Thanh Nguyễn tỉ tỉ, tại sao ngươi lại dịch dung thành thất vương ra? Sương Nhi hiếu kỳ hỏi. Đổ lỗi cho hắn chứ sao? Ai bảo hắn dám phi lễ lão nương? Lão nương đậu hủ dễ ăn sao? Thiên Thanh Nguyễn dường như bị chạm phải chỗ ngứa, vất luôn quyển sách trên tay sắn chân tức giận đùng đùng nói, khuôn mặt nhịn không được mà đỏ bừng bừng, không biết là vì ngại hay là do tức giận, thất vương ra làm gì tỉ sao? Sương Nhi ngửi được mùi bát quái, hưng phấn hỏi, ngủ với lão nương một đêm, ôm lão nương, cuối cùng là bảo, hai chúng ta đúng là huynh đệ tốt, mẹ nó, tức chết lão nương mất. Thanh Nguyễn suýt nữa thì thét lên, hậm hực nói, ánh mắt lóe lên tia tức giận cùng thẹn thùng, đúng là một tên cha nam, vô trách nhiệm, ta sẽ đi độc chết hắn. Sương Nhi nghe vậy liền bất bình, dù sao cũng là phái nữ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, hừ, độc, quá dễ rồi, đầu tiên là hiếp sau giết, không không, quá dễ rồi, phải cắt cái đó của hắn, sau đó cho hắn uống xuân dược. Rồi quyến rũ hắn ta, cho hắn thèm đã chết mà không làm gì được, phải hành hạ hắn mỗi đêm, chơi cho bừa rồi liền lột sạch hắn ra, vất ở ngã ba đường. Sau khi ném ở ngã ba đường một ngày thì ném hắn vào thanh lâu có hắn làm nam kỹ. Ha ha ha ha, Thiên Thanh Nguyễn tà ác nói càng hưng phấn cực kỳ, dường như nếu có thể nàng hận không thể ngay lập tức làm. Đúng đúng đúng đúng, tỷ làm rất đúng, nương nương nhà ta nói, muốn dạy dỗ nam nhân hư hoặc là cha nam có tướng mạo đẹp thì phải cho hắn cùng rất nhiều nam nhân cùng một lần ấy ấy ấy. Hừ, rất có hiệu quả đó, tỷ nhớ thử xem, muội đây có bình xuân dược rất nặng, tặng tỷ. Sương Nhi hưng phấn thêm mắm thêm muối để cho càng thêm mặn mà chất lượng. Đến nỗi không biết từ đâu lấy ra một bình xuân dược nhét vào tay Thanh Nguyễn. Thập Phi đứng trong góc nghe mà run rẩy một trận, không khỏi sợ hãi, chủ tử dậy hư nương tử nhà hắn rồi. Bắt đền, đứng trong góc mặt của Thập Phi bắt đầu biến thành màu của pháo hoa sặc sỡ. Sặc sỡ tới mức, nhìn lại thì đã đen thui thui hơn than rồi, nhưng mà tỷ không sợ bị người phát hiện sao? Sương Nhi có chút lo lắng nói. Lo gì, hắn đi ra ngoài rồi, giải thích ai tin đây? Ha ha, Thanh Nguyễn cười khinh nói, nàng cái gì mà chẳng tính trước tính sau, nhưng mà hắn đang đứng sau lưng ngươi mà, Thập Phi lạnh lùng nhắc nhở, không khí dường như ngang giây phút này ngưng động lại, kỳ dị vô cùng, chấm, GT, ta giải phân cách, cách chương.